Sủng Mỹ, chương 323, một trận truy đuổi kinh hồn bạt vía, góc truyện audio.com, trời cao đất rộng, trên trời có vô số vì sao tỏa ra ánh sáng mỹ lệ, một vầng trăng sáng trôi chính giữa bầu trời, thải khung sơn mạch dần dần biến thành một không gian bàng bạc lung linh rực rỡ. Ở dưới bầu trời trăng sao đẹp đẽ đó chợt có hai luồng hỏa diễm bay xẹt qua màn đêm đen nhánh, chỉ lưu lại phía sau một dãy tàn ảnh mơ hồ bất định. Trên một mảnh đất bằng phẳng gần khu vực Thiên Tinh Phong, lúc này Diệp Khuynh Tư đang cưỡi Tử Sam Mộng Thú đi theo sau lưng Ly Lão Nhi. Ly Lão Nhi truy tung coi như thuận buồm xuôi gió, không nhanh không chậm, thậm chí có thể vừa đi vừa ngủ đuổi theo Thanh Lực đang thất hồn lạc phách. Đi ba bước là quay đầu lại, chẳng lẽ ngươi đã thích thiếu chủ trẻ tuổi anh tuấn của ta rồi? Ly Lão Nhi quay đầu nhìn thấy Diệp Khuynh Tư luôn luôn nhìn ngược lại phía sau, hiển nhiên là nàng đang lo lắng sở mộ. Ly Lão Nhi quả thật không thèm đặt công tác theo dõi này làm chuyện, từ nãy đến giờ vẫn còn có tâm tình rỗi rãnh nói nhảm không dứt với Diệp Khuynh Tư. Diệp Khuynh Tư hoàn toàn bỏ lơ lời nói châm chọc của Ly Lão Nhi, thản nhiên nói. Chẳng hơi lo lắng thôi, người chuyên tâm một chút chớ có để mất dấu hắn. Sẽ không lạc được cái tên kia, tốc độ còn chậm hơn cả rùa đen. Người không cần lo lắng làm gì, thiếu chủ sẽ trở lại nhanh thôi. Ly Lão Nhi cười nói. Vừa mới dứt lời, tại vị trí bên tay phải Ly Lão Nhi cách 100 thước đột nhiên xuất hiện hai luồng hỏa diễm bay thẳng xuống đất rồi nổ tung, hoa lửa nhất thời bắn lên đầy trời, đại địa cũng bị lực xung kích làm cho rung động một trận. Cái cằm Ly Lão Nhi đã muốn rớt xuống đất, hai mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn tới hai khe nứt cách đó không xa. Cái khe kéo dài tới 200 thước mới dừng lại, mà ở điểm cuối của khe nứt chính là sở mộ, mạc tà, bạch ma quỳ cùng với một con hồn sùng khoác tầng khải giáp đen thui. Sở mộ, Diệp Khuynh Tư ngơ ngác nhìn sở mộ từ trên trời rơi xuống, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên vẻ nghi ngờ tột đỉnh. Lúc nãy Ly Lão Nhi còn nói sở mộ sẽ trở lại rất nhanh, nhưng cho dù sở mộ gấp gáp cỡ nào cũng không cần thiết trực tiếp nhảy xuống từ trên đỉnh Thiên Tinh Phong chứ. Cấp 6 hồn giáp trên người sở mộ bị lực chấn động kinh khủng đã tan nát tiêu tán mất rồi. Hắn cũng chật vật từ trong đống phế tích bò dậy, chỉ nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Tư rồi quay đầu ngược lại phía Thiên Tinh Phong. Diệp Khuynh Tư nhìn thấy sở mộ bị thương liền vội vàng chạy đến gần, nhanh chóng thi triển kỹ năng chữa trị cho hắn. Chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi bỗng nhiên rơi xuống đây? Diệp Khuynh Tư nhẹ giọng hỏi. Chờ chúng ta an toàn rồi hãy nói. Bây giờ không có thời gian nhiều lời, sở mộ bảo Diệp Khuynh Tư nhanh chóng trị liệu thương thế cho mạc tà. Chờ chúng ta an toàn. Trên mặt Diệp Khuynh Tư lộ vẻ nghi hoặc cố ý quay đầu nhìn về phía Thiên Tinh Phong. Ngay lúc đó Diệp Khuynh Tư nhìn thấy vô số điểm đen từ bên đó đang di chuyển tới gần thì sợ hãi tới mức hoa dung thất sắc, vội vàng niệm chú ngữ chữa thương cho mạc tà. Đi, sở mộ đỡ Diệp Khuynh Tư lên trên lưng Tử Sam Mộng Thú, bản thân mình cũng nhảy lên người mạc tà trực tiếp kéo Quỷ Khung Quân Vương đã bất tỉnh tiếp tục chạy ra khỏi phạm vi Thiên Tinh Phong. Thiếu chủ, không phải là ngài bắt 5 đoạn 8 giai Quỷ Khung Quân Vương hay sao? Tại sao ngay cả 8 đoạn Quỷ Khung Quân Vương cũng chọc giận luôn rồi, người trẻ tuổi đúng là lòng tham không đáy mà. 8 đoạn Quỷ Khung Quân Vương, góc truyện audio.com, làm sao bắt sống được, đến bây giờ Ly Lão Nhi đâu còn bộ dạng nhàn nhã đi chơi như trước nữa, lão gia hỏa này chạy trốn còn nhanh hơn mạc tà. Thậm chí trong lúc chạy đi đồng thời còn rảnh rỗi nói nhảm với sở mộ. Gào, tét tương đương tương đương tương đương. Giống, 8 đoạn Quỷ Khung Quân Vương không biết phi hành nên nó phải chạy xuống dọc theo vách núi. Khi sở mộ và hồn sủng rơi xuống đất thì Quỷ Khung Quân Vương cũng đồng thời xuất hiện ở dưới chân núi. Bước chân tràn đầy lực lượng lần lượt nện xuống khiến cho đại địa chấn động liên hồi, thân thể 8 đoạn Quỷ Khung Quân Vương hoàn toàn do ám nham tinh bao bọc hình thành một tầng phòng ngự vững chắc không gì sánh kịp. Hơn nữa, nó còn sở hữu lực lượng thuần túy hơn cả hồn sủng thú hệ. Mỗi một lần nện bước sẽ lưu lại một dấu chân to lớn dưới mặt đất. Quỷ Khung Quân Vương là chủ nhân Thiên Tinh Phong, ngay khi vị quân vương xuất hiện ở dưới chân núi, nhất thời tất cả tộc quần hồn sủng trong phương viên mấy ngàn thước lập tức sôi trào, thanh âm chim kêu thú giống văng vẳng dưới màn đêm đen tối, khắp sơn mạch rơi vào tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi. Quân đoàn hồn sủng lên tới số lượng ngàn vạn nhấc lên từng đợt khí lưu cuồn cuộn đuổi theo sở mộ. Cát vàng thổi quét bốn phương, đá sỏi bay đầy trời, khắp nơi toàn là khí tức hủy diệt bức ép người ta hô hấp cũng khó khăn. Sở mộ hiển nhiên đã nhận ra sau lưng mình là hàng hà sa số hồn sủng đang phóng tới như điên. Lúc này sở mộ rốt cuộc hiểu được tại sao phần lớn hồn sủng sư đạt tới cấp bậc hồn chủ vẫn không có nổi một con hồn sủng cấp quân chủ. Một con hồn sủng cấp quân chủ còn nhỏ thường thường sẽ được bá chủ một phương bảo vệ, muốn bắt sống đầu hồn sủng này tất nhiên sẽ chọc giận đến hồn sủng bá chủ kia. mà một khi bá chủ tức giận hoàn toàn có thể kéo gia tộc quần hồn sùng ngàn vạn con, lực lượng cỡ đó cũng tương tự với một quân đoàn rồi, vốn không phải là sức một hay vài người có thể ngăn cản được. Lúc trước Sở Mộ đã có dự định bỏ qua, nhưng tính tình Mạc Tà còn muốn bướng bỉnh hơn cả hắn, hành động không cẩn thận đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy. May mà hiệu quả ánh trăng giúp cho Mạc Tà khôi phục chiến lực, có thể dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi phạm vi nguy hiểm, nếu không tính mạng Sở Mộ cũng vứt luôn ở trên đỉnh Thiên Tinh Phong rồi. Khuôn mặt Diệp Khuynh Tư bây giờ cũng tái nhợt không còn chút máu, vốn tưởng rằng 800 quỷ nham thủ vệ và 4 con cương nham tướng quân đã là trở ngại kinh khủng lắm rồi. Không nghĩ tới Sở Mộ lại còn kéo ra cả quân đoàn hồn sùng và một con bá chủ lãnh địa. Hệ số nguy hiểm tuyệt đối không thua gì tộc quần thiên ma trùng xuất hiện ở đại sở thế gia. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Diệp Khuynh Tư từ khống chế Sam Mộng Thú đã trải qua cường hóa đạt đến 7 đoạn 4 giai, điều huấn hậu kỳ lĩnh ngộ ra huyết thống lưu lạc nên tốc độ từ Sam Mộng Thú cũng không chậm, miễn cưỡng trốn chạy sẽ không bị những con hồn sùng hoang dã ở phía sau đuổi kịp. Mà thanh lực chạy trốn lúc trước đang khống chế Tử Huyền Lôi Ma vẫn còn ở trong sơn mạch, khi hắn quay đầu lại phát hiện khu vực Thiên Tinh Phong đã bị mây mù và cát vàng bao phủ kín mít liền sợ hãi ngây người. Liều mạng thúc giục Tử Huyền Lôi Ma chạy nhanh hết mức có thể. Địa chấn không ngừng bộc phát, mặt đất rung rinh nứt nẻ để lộ ra vô số khe nứt kinh người. Trên bầu trời Thiên Tinh Phong là cuồng phong bạo vũ, góc truyện audio.com, càn quét khắp sơn mạch đang ở trong tình trạng muôn thú thịnh nộ. Vô số nguyên tố hồn sùng sinh sống trong đó bị quân đoàn hồn sùng kéo tới làm cho thất kinh bỏ chạy tán loạn. Những tộc quần hồn sùng nhỏ yếu bắt đầu di chuyển về nơi xa hoặc ẩn núp vào trong hang động của mình, căn bản không dám ra ngoài di động. Phía nam sơn mạch Thiên Tinh Phong, một nhóm hồn sùng sư đang lịch lãm đứng ở trên đỉnh núi dõi mắt nhìn về hướng Thiên Tinh Phong. Bên đó phát sinh chuyện gì vậy? Một người hồn sùng sư trung niên mở miệng hỏi. Không biết, hình như là quân đoàn hồn sùng hung bạo. Một thiếu niên híp mắt lại quan sát Thiên Tinh Phong hồi lâu rồi mới trả lời. Nói nhảm, Thiên Tinh Phong làm sao sập được, ta cảm thấy, một nữ hồn sủng sư nhìn giống như là tỷ tỷ của Trách tên thiếu niên kia hồ ngôn loạn ngữ. Vị nữ hồn sủng sư này thường xuyên đi lại trong khu vực sơn mạch này, mặc dù chưa từng tiến vào phạm vi Thiên Tinh Phong nhưng cũng hiểu rõ nơi này. Nàng biết trên đỉnh Thiên Tinh Phong có một con hồn sủng bá chủ thực lực siêu cường tồn tại, không thể nào xuất hiện khả năng toàn bộ tộc quần hồn sủng bạo loạn được. Ở trong địa vực này có mấy người dám đi chọc giận chủ nhân Thiên Tinh Phong chứ? Cách chương.